Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 53, dùng phương thức như vậy biểu diễn toàn thế giới. Chương 3 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng. Giang Thần Hy, hắn cùng Evan đang liều đoạt. Bóng đá bắn lên đến. Giang, Hansen đột nhiên lên giọng. Hắn đứng lên. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy lăng không rút bắn. Hắn nhìn thấy bóng đá bay lên. Nhìn thấy bóng đá đánh vào cột dọc bên trong. Nhìn thấy bóng đá đạn tiến vào lưới ổ. Hắn kích động. Hắn hống. Gào thét. G. 000. 000. 000. 000. 000. Wow. Cả người Lượng hô hấp vào thời khắc này bộc phát ra năng lượng to lớn. Giang. Giang, Giang, hắn dẫn bóng, một cước điên cuồng lăng không rút bắn. Một, không, một, không, Bazo giành trước, chúng ta lấy được mộng ảo bắt đầu. Tại thời khắc này, sân Old Trafford tại thời khắc này lặng ngắt như tờ. MU fan bóng đá đều sợ ngây người. Ngay tại trước một khắc, bọn hắn đội bóng còn đang vây công Bazo cầu môn. Liên tục thu hoạch được sút gôn cơ hội, liên tục thu hoạch được phạt góc, tựa hồ tại một giây sau lúc nào cũng có thể công phá ba rổ cầu môn. Lấy được mộng ảo bắt đầu, sau một khắc, ba rổ một lần phản kích, cước thứ nhất sút gôn, liền tạo thành dẫn bóng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được cái này biến hóa cực lớn. Chỉ có đi vào sân khách hơn 3.000 tên Basel fan bóng đá. Vào giờ phút này, bộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Bọn hắn la lên, bọn hắn hò hét, bọn hắn ôm nhau, bọn hắn dậm chân, bọn hắn chế tạo ra to lớn tiếng gầm. Phía trước một khắc, bọn hắn cầu môn bị MU vây công. Cơ hồ ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn hắn nơm nớp lo sợ. Không biết cầu môn tại một đoạn thời khắc liền sẽ bị xuyên thủng. Sau đó, bọn hắn liền thấy đội bóng phản kích. Thấy được cái kia Trung Quốc người trẻ tuổi. Ở trước cửa, hoàn thành kia kinh thiên một bắn. Thấy được cầu lưới run rẩy. Thấy được dẫn bóng. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này bắn ra. Giang, Giang, vạn tuế, Giang, vạn tuế, ba rồ. Ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy tại hoàn thành sút gôn về sau, liền bị Evan đụng té xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cầu môn phương hướng. Hắn nhìn thấy bóng đá đánh trên cột dọc, phát ra trầm đục, sau đó tiếp tục đi tới, đạn tiến vào cầu lưới. Hắn đứng lên, bắt đầu chạy, giang hai cánh tay, chạy. Bay lượn tại sân Old Trafford thảm cỏ lên. Tại thời khắc này, đầu óc của hắn là trống không. Máu của hắn là thiêu đốt. Trong miệng của hắn phát ra gầm rú. Tại thời khắc này, tất cả cảm xúc, tất cả tình cảm bắn ra. Chỉ có chạy, chỉ có gầm rú, mới có thể phát tiết tình này cảm giác. Sau đó, hắn liền bị đồng dạng điên cuồng các đội hữu vòng vây. Bị bọn hắn ngăn lại, đem hắn ngã nhào xuống đất, gào thét lớn, ép ở trên người hắn, la lên tên của hắn. Bazo cầu thủ quá hưng phấn, tại đội bóng lâm vào như thế cục diện bị động dưới. Cái này dẫn bóng quá đột nhiên, đây là to lớn kinh hỉ. Bị vây công phía dưới, một mực quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng mây đen to lớn. Tại thời khắc này, bị Giang Thần Hy đá một cái bay ra ngoài. Tất cả mọi người điên cuồng. Hoa hạ. Trong quán bar, tất cả mọi người con mắt nhìn chằm chằm tivi. Trong tivi truyền đến đoạn huyền thanh âm. Salah dẫn bóng. Xinh đẹp. Hắn qua rơi mất Anderson. Cẩn thận. Ferdinand về đến rồi. Chùi bóng. Phạm lỗi. Phạm lỗi. Cầu truyền ra ngoài. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy, hắn A cùng Evan đang liều đoạt. Bóng đá đạn địa, đáng tiếc, còn có. Giang Thần Hy, Đoạn Huyền đột nhiên kích động. hắn gào thét lớn, hắn nhìn thấy bóng đá xẹt qua một đường vô cùng mỹ diệu đường vòng cung. Vượt qua thủ môn De Gea 10 ngón quan, đánh vào cột dọc bên trong, bay vào lưới ổ, tất cả kích tình bạo phát, sút gôn, Giang Thần Hy sút gôn, tiến áp, tiến áp, tiến áp, tiến áp, bóng vào rồi, Lăng không sút gôn, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi Lăng không sút gôn. Không thể tưởng tượng nổi Lăng không thế giới dao động. Giang Thần Hy, hắn dẫn bóng, hắn dẫn bóng, hắn công phá De Gea cầu môn. Hắn công phá MU cầu môn. Tại sân Old Trafford, hắn dẫn bóng, dẫn bóng, dẫn bóng, tiến áp, vạn tuế. Giang Thần Hy, trong quán bar, fan hâm mộ bóng đá đột nhiên giống to. Bọn hắn nhảy dựng lên. Bọn hắn nhảy, phát ra lớn nhất tiếng vang. Tất cả mọi người biểu lộ đều là phấn chấn, là điên cuồng. Bọn hắn hò hét, bọn hắn dùng sức huy động cánh tay. Chỉ có như thế mới có thể phát tiết nội tâm tình cảm. Đường Tiểu Nha hét lên một tiếng, đột nhiên ôm lấy Lưu Dương. A a a tiếng hét, tiến áp, tiến áp, tiến áp, ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này, tại vô số trong quán bar, trong nhà, tại trước máy truyền hình, tại đường đi bên trên, dùng di động xem tranh tài, vô số Trung Quốc fan bóng đá reo hò, hò hét, kích động huy quyền, nhảy dựng lên, bọn hắn quá kích động, thật cao hứng, cho dù là lạc quan nhất Trung Quốc fan bóng đá, cũng không nghĩ ra Giang Thần Hy nhanh như vậy lấy được dẫn bóng. Không ai có thể nghĩ đến Giang Thần Hy dùng phương thức như vậy. Đánh vào mình tại Champions League thi đấu vòng tròn thứ nhất hạt dẫn bóng. Không ai có thể nghĩ đến hắn tại Old Trafford, tại tòa này nhà hát của những giấc mơ, dùng phương thức như vậy, hướng toàn thế giới fan bóng đá biểu diễn. Có chút fan bóng đá thậm chí kích động khóc lên. Bọn hắn quá khổ, cuộc sống của bọn hắn quá khổ. Giờ khắc này, cái này dẫn bóng, thiếu niên kia kinh thiên nhất kích, để bọn hắn tất cả ân tình cảm giác bắn ra. Bọn hắn kích động, bọn hắn cao hứng, bọn hắn vì đó kiêu ngạo. Giang gia, Giang nhỏ bình thản Lưu Tú Mai tại trước máy truyền hình. Tại Giang Thần Hy đánh vào viên này dẫn bóng thời điểm, Giang Tiểu Bình đột nhiên đứng lên, cánh tay của hắn giơ lên. Tại thời khắc này, hắn thậm chí quên đi chúc mừng. Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn TV. Hắn nhìn thấy con của mình từ dưới đất bò dậy, chạy, hò hét, chạy, chạy. Nhìn thấy con của mình bị các đội hữu vây quanh, điên cuồng chúc mừng. Trong tai của hắn nghe được là sướng ngôn viên Đoạn Huyền điên cuồng giải thích thanh âm. Hắn nghe được bên cạnh thê tử Lưu Thu Mai ô nghẹt ngào nuốt tiếng khóc. Hắn xoay người, ôm thê tử, khóc cái gì, nhi tử dẫn bóng, hẳn là cao hứng, nói, Giang Tiểu Bình thanh âm nghẹt ngào. Ánh mắt của hắn hồng hồng, nước mắt yên lặng chảy xuống. Bọn hắn đau lòng nhi tử. Bọn hắn biết hai năm này nhi tử là gian nan dường nào. Tiếp nhận bao lớn áp lực. Đứng trước khó khăn dường nào cảnh ngộ, nhưng là, bọn hắn lại là vô lực như vậy, cảm thấy cái gì đều không giúp được nhi tử. Vô số cái ban đêm, bọn hắn thâu đêm suốt sáng khó ngủ. Giờ khắc này, tất cả giày vò không tải, tất cả lo lắng hóa thành nước mắt, cao hứng nước mắt, kiêu ngạo nước mắt, không khóc a. Giang Tiểu Bình hôn lấy thê tử cái trán, cao hứng. Cao hứng mới đúng, ngoặc kép chấm chấm, sân Old Trafford, nhìn trên đài, Tô Huân che mặt, nước mắt thuận khe hở không cầm được chảy xuống. Cái này trong thời gian 2 năm, nàng cùng hắn một mực tại cùng một chỗ. Nàng cổ vũ hắn, làm bạn hắn, vì hắn cố lên, chỉ có nàng tối minh bạch hắn là khó khăn cỡ nào. Đã từng, bọn hắn là như vậy tuyệt vọng. Ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn thấy một tia ánh nắng, nhưng là trên mặt của hắn trong tay mang theo tiếu dung, nhưng là nàng biết nội tâm của hắn khổ sở, biết nội tâm của hắn là cỡ nào bất lực, nhưng là cắn răng kiên trì. Bác sĩ khẳng định, truyền thông phán quyết, không có cái gì có thể ngăn cản hắn cố gắng, không có cái gì có thể ngăn cản hắn truy cầu mộng tưởng. Giờ khắc này, cái này dẫn bóng, đây là lễ vật tốt nhất hồi báo, tại sân Old Trafford, tại Champions League sân khấu, tại toàn thế giới fan bóng đá nhìn chăm chú, một cước thiên ngoại phi tiên sút gôn, nói cho tất cả mọi người, hắn đến rồi, dùng phương thức như vậy, trở về, dùng phương thức như vậy, biểu diễn toàn thế giới, thật tốt. Trên sân bóng, Giang Thần Hy từ các đội hữu vây ép chúc mừng bên trong đứng lên, hắn đứng ở nơi đó, hắn quần áo chơi bóng bên trên dính vào cỏ bột, hắn cả sửa lại một chút bị vò rối tóc, hắn ngẩng đầu, mỉm cười, tóc đen, mắt đen, tuổi trẻ khuôn mặt, hàm răng trắng noãn, nụ cười sán lạn, nhìn trên đài, sân Old Trafford trên không, hư thanh chấn thiên, vạn dặm xa quốc độ, vô số vào tay cánh tay vung vẩy, vô số người reo hò, có người chảy nước mắt, kiêu ngạo nước mắt, kiêu ngạo tiếu dung. Trong TV, đây là Trung Quốc cầu thủ tại UEFA Champions League cái thứ nhất dẫn bóng. Đây là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu tối cao cấp trên sân khấu cái thứ nhất dẫn bóng. Đây là Giang Thần Hy tại Champions League cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn dùng phương thức như vậy biểu diễn toàn thế giới. Hắn dùng dạng này dẫn bóng nói cho toàn thế giới. Có một người Trung Quốc thiếu niên. Hắn ở nơi đó. Hắn đi tới Old Trafford. Hắn đến rồi. Hắn dẫn bóng. Hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn là đến từ Đoạn Huyền nghẹt ngào. Hắn đến từ Trung Quốc. Tên của hắn gọi Giang Thần Hy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.